Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, hắc bạch trò chơi 6. Gã đeo kính còn duy trì cái kia đặc hữu tư thế. Chỉ bất quá đánh kính mắt chân ngón trỏ lập tức ngừng lại. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn, dưới Trần Tiếu, mặc dù hắn vẫn như cũ híp mắt. Nhưng là Trần Tiếu vẫn cảm giác được một đạo vô cùng mát lạnh ánh mắt rơi vào trên người mình. Tựa như là ấm áp dưới ánh mặt trời. Một giọt lạnh buốt thấu xương nước lạnh nhỏ tại trên người mình. Đây là gã đeo kính, từ đầu đến cuối lần thứ nhất, nhìn chăm chú, một người. Liền ngay cả vừa mới Trần Tiếu lên cơn hắn đều không có con mắt nhìn một chút. Ta sẽ lừa gạt ngươi. Gã đeo kính thản nhiên nói. Trần Tiếu tuét miệng gật gật đầu, nói một chữ, tốt, gã đeo kính miệng giác kiều. Nếu như nói trước đó hắn ôn tồn lễ độ chỉ là cái biểu lộ. Như vậy hiện tại, hắn liền thật là nở nụ cười. Màu đen, gã đeo kính nói ra, về sau liền cúi đầu xuống, lại bắt đầu theo thói quen đánh thu hút chân kiếng đến. Hắn vẫn luôn đang suy nghĩ những chuyện khác. Tựa như là trước mắt lần này, tinh anh đánh cược căn bản là không cách nào làm cho hắn phân tâm. Lúc này, đến phiên Trần Tiếu lựa chọn màu sắc thời gian còn có 40 giây. Hắn cái gì đều không nghĩ, ngay cả cho những người khác nói chuyện thời gian đều không lưu. Trực tiếp liền điểm xuống đi. Hắn lựa chọn màu trắng, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài, lựa chọn chính xác. Tất cả mọi người một bộ vẻ mặt ngạc nhiên. Uy, tiểu tử này là che đi. Hắn làm sao chọn tự tin như vậy a? Vương Bỉ Lợi hô, cột điện cũng không hiểu thấu chớp mắt mấy cái. Ếch, khả năng bệnh tâm thần thế giới chúng ta không hiểu. Bắp thịt tỉ cũng bĩu môi khinh thường dưới. Trong mắt hắn, bất luận là gã đeo kính vẫn là Trần Tiếu, đều là một điểm chiến thuật đều vô dụng hàng. Cái này cùng che không có một chút khác nhau. Cho nên liên tục hai cái vận khí tốt người tất cả cũng không có bị đào thải bị loại. Cái này khiến nàng có chút khó chịu. Nhàn thoại nói ít lúc này. Đến phiên Vương Bỉ Lợi ảnh chân dung xuất hiện ở trên màn hình. Mà hắn màu sắc là màu đen. Bởi vì thạch đầu tỉ và bình phương án tại ván thứ hai thời điểm. Liền đã bị lôi thôi đại thúc cho phá hư hết, cho nên hiện tại không có người còn sẽ tin tưởng người khác. Vương Bỉ lẫm mắt nhìn người xung quanh, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống bắp thịt tỉ trên thân. Hắn đối bắp thịt tỉ nói ra, ngươi bây giờ rất phiền não, đúng không? Bắp thịt tỉ khinh thường liếc hắn một cái, biểu tình kia liền là nói, biết con hỏi, hoàn toàn chính xác. Hiện tại trong toàn trường, bắp thịt tỉ là nhất nháo tâm một cái, bởi vì mỗi lần lựa chọn thời gian là 5 phút đồng hồ. Nói cách khác, Vương Nghỉ Lợi qua đi liền sẽ bắt đầu vòng thứ 2. Liền xem như nàng đoán đúng rồi, cũng gặp phải lần thứ 3 lựa chọn. Điều này cũng làm cho nàng có được so người khác càng nhiều bị đào thải cơ hội. Vương Bỉ Lợi 10 ngón giao nhau. Dùng rảo hoạt hài ánh mắt nhìn thấy nàng, lại xem xét mắt cột điện. Như vậy, để chúng ta đem cái trò chơi này đổi một cái cách chơi a. Hắn có chút giang hai cánh tay, ánh mắt lần nữa đảo qua mỗi người. Cột điện suýt liếc trong mắt nhìn xem hắn, thật giống như biết hắn muốn nói gì. Vương Bỉ Lợi duỗi ra 4 ngón tay, nói ra, ta có thể bảo chứng 4 cá nhân 100% có thể được đến ban thưởng. Nói nghe một chút, bắp thịt tỉ thản nhiên nói. Nhưng là nét mặt của nàng cũng rõ ràng liền là biết Vương Bỉ Lợi sẽ nói thế nào. Vương Bỉ Lợi 10 ngón giao nhau xoa xoa tay. Kỳ thật, cái trò chơi này không phải lẫn nhau lừa gạt trò chơi. Mà là để chúng ta lựa chọn đứng đội. Chỉ cần có 4 cá nhân là đứng chung một chỗ. Cái kia 4 người này liền tuyệt đối sẽ thắng. Tất cả mọi người không ngốc. Kỳ thật bọn hắn sớm liền nghĩ đến. Bởi vì 4 cá nhân là một đoàn đội. Bất luận như thế nào chỉ muốn lựa chọn nhân số nhiều cái kia tuyển hạng liền nhất định là chính xác. Thế nhưng là vì cái gì không nói sớm đâu. Bởi vì tất cả người đều tại chờ một người bị loại. Bất luận là ai, nếu như nhân số là 6 người, 4 người một đội phiếu bầu sẽ xuất hiện 3-2 hình thức. Lúc này chỉ cần có một người muốn dở trò quỷ, vậy hắn chỉ cần lựa chọn sai lầm tuyển hạng, liền sẽ lập tức đào thải ra khỏi chính mình đồng đội. Toàn bộ đoàn đội liền sập, mà 5 người thời điểm liền sẽ không, bởi vì ai cũng sẽ không muốn đi phá hư cái đội ngũ này. Bởi vì nếu như phá hủy, cái kia liền không còn có trọng tổ khả năng. Cho nên, tất cả mọi người vô tình hay cố ý tại vòng thứ nhất liền đem Lôi Thôi Đại Thúc đào thải ra ngoài. Nhưng là tại Lôi Thôi Đại Thúc phía sau hai vị kia giống như đều không có muốn nói ra đề nghị này ý. Tứ, kỳ thật trong mắt của mọi người, cái này hai hàng đoán chừng căn bản là không có nghĩ đến. Cho nên, liền đến phiên Vương Bỉ Lợi nói ra câu nói này. Ta gia nhập, Cột Điện không hề nghĩ ngợi. Liền trực tiếp giơ tay lên. Trên thực tế, hắn vẫn luôn đang chờ giờ khắc này. Bắp thịt tỉ nhún vai. Nàng biết, coi như mình không biểu lộ thái độ, những người khác cũng sẽ mời mình gia nhập. Tựa như là Vương Bỉ Lợi nói tới, chính mình là đem phải đối mặt vòng thứ 3 người. Cho nên chính mình là bất luận như thế nào cũng sẽ không giở trò quỷ. Quả nhiên, Vương Bỉ Lợi cười nhìn về phía nàng. Tới đi, không cần thiết giả bộ nữa đúng không? Trận này trò chơi đã kết thúc. Bắp thịt tỉ nhàn nhạt, ân, một tiếng. Biểu thị đích thật là dạng này. Như vậy vì cái gì Vương Bỉ Lợi nói xong đề nghị này về sau? Hắn không sợ người khác liên hợp lại đem chính mình đá ra trò chơi đâu. Nguyên nhân này thật rất đơn giản. Tất cả mọi người đã có một cái lựa chọn tốt nhất. Trần Tiếu, bởi vì gia hỏa này thật sự là quá làm cho người ta không yên lòng. Ai biết hắn có thể hay không lập tức động kinh liền tùy tiện chọn cái gì. Đem cả cái trò chơi đều chơi hỏng. Mà cái kia đeo kính gia hỏa, mặc dù một mực không làm sao nói, nhưng là giống như từ đầu tới đuôi đều không có gì quá quấy rối hành vi. Như vậy rất nhanh, cái này 4 người tất thắng đề án liền thành lập. Vương Bỉ Lợi, Bắp Thịt Tỉ, Cột Điện, gã đeo kính, 4 người thuận lý thành chương bị kéo đến một đội bên trong, mà Trần Tiếu bị cô lập ra ngoài, trở thành cái kia chỉ có thể dựa vào vận khí người sống. Nhưng là để mọi người hơi kinh ngạc chính là hắn giống như cũng không là rất để ý chính mình kết cục. Còn bắt chéo hai chân, nhỏ giọng hừ hừ lấy cái kia không biết từ chỗ nào học được nhạc thiếu nhi. Rất nhanh, Vương Nghỉ Lợi lựa chọn màu sắc thời gian đã đến. Như vậy, đến phiên ta, để 4 người chúng ta đem cái này cho chơi nhàm chán chơi xong a, Vương Bỉ Lợi nói xong. Mắt nhìn điện thoại di động của mình, phía trên lựa chọn kết quả là đen, 4 người, trắng, Bách Nhân. Vương Bỉ Lợi nở nụ cười, nhìn về phía Trần Tiếu. Làm sao, ngay cả dãy rụa đều không dãy rụa một cái đến sao? Ngay sau đó, nhấn xuống tuyển hạng, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài, lựa chọn chính xác. Vương Bỉ Lợi nhếch miệng lên, một bộ người thắng tư thái. Phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trần Tiếu không để ý tới hắn, một bộ không yên lòng bộ dáng. Bởi vì hắn liền là tùy tiện điểm cái tuyển hạng, hắn thậm chí ngay cả Vương Bỉ Lợi chính xác màu sắc là cái gì đều không nhìn. Hắn tâm tư căn bản liền không có tại những này sách trên bàn. Mặc kệ là cái gì, 4 người tất thắng, phương pháp cũng tốt, mình bị cô lập đi ra cũng được, với hắn mà nói cũng không đáng kể. Trong mắt của hắn, duy nhất đáng giá chú ý, chỉ có gã đeo kính, một người. Cho nên hắn đang chờ vòng thứ 2 bắt đầu. Khi đó, mới là cái trò chơi này chân chính bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.